Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 712, đến tầm nhìn. Lãnh Nhược Khê vẫn cho là giả trang Tần Dương là một cái nam tử. Con mắt cũng là vì bôi đen đối phương, chỉ là giờ phút này nghe thế Tần Dương lời nói, mới biết được làm ra những này tàn nhẫn sự tình, đúng là một cái nữ nhân. Nếu như khiến người khác biết, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Thật là nữ nhân, Tần Dương gật gật đầu, nhìn trên mặt đất thi thể thản nhiên nói, điểm ấy ta có thể lấy xác định, chỉ là đến tột cùng là ai. Mặc dù ta tâm bên trong đã có kết luận, nhưng vẫn là không quá khẳng định. Tiếp xuống làm sao đây? Đi điều tra nàng thân phận. Lãnh Nhược Khê cau mày nói, điều tra? Tần Dương góc miệng bĩu bĩu, ta không cái kia thời gian rảnh rỗi, con cá tổng sẽ tự mình mắc câu, đến thời điểm vạch trần nàng ngụy trang nhìn nàng muốn đi cái gì chỗ trốn. Dám giả mạo ta, liền phải trả giá đắt. Ai, cũng không biết ngươi thế nào trêu chọc nàng, để cho nàng như thế trả thù ngươi. Cái này thủ đoạn cũng là tàn nhẫn. Lãnh Nhược Khê mắt nhìn mà bên trên nữ nhân, lắc đầu thở dài, Tần Dương lẩm bẩm nói, nữ nhân a, một khi điên lên so ma quỷ đều đáng sợ. Ngay tại Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê tán gẫu thời điểm, Lý Hương Tuyền túm lấy nàng biểu ca đi vào một chỗ hẻo lánh. Biểu ca, ngươi lần này cũng là đến cũng là vì Thần Tuyền sao? Lý Hương Tuyền hỏi. Vương Bác Toàn gật gật đầu. Chỉ là tới thử thời vận, không nghĩ đến trên đường đi gặp được như vậy nhiều nguy hiểm, còn kém chút bị lớn ma đầu Tần Dương giết. Đúng, người hộ vệ bên người đâu? Hắn chết, Lý Hương Tuyền thản nhiên nói, trên mặt cũng không cái gì bi thương vẻ. Có thể thấy được lão giả kia chết đối với nàng mà nói chỉ là ít một người hộ vệ mà thôi, cũng không có cái gì cùng lắm. Biểu muội, ngươi và cái kia Tần tiên sinh là... Vương Bác Toàn muốn nói lại thôi. Hắn biết đạo nhãn trước cái này biểu muội bị gia tộc bồi dưỡng làm lợi ích công cụ, dùng để cùng một vài gia tộc lớn môn thông gia. Giờ phút này lại nhìn thấy cùng một cái mạch sinh nam tử thân cận. Nếu như bị người trong nhà biết, chỉ sợ... Biểu ca, ngươi cảm thấy hắn ra sao? Lý Hương Tuyền nhẹ nhàng đem trên trán lộn xộn sợi tóc vây quanh tai. Sao? Cười hỏi. Cái này ngươi. Vương Bác Toàn trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu. Tuổi còn trẻ nhưng thực lực rất cao, hơn nữa bên người lại có cao chất lượng mỹ nữ vờn quanh, hẳn là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Không phải hẳn là nhất định. Nữ hài cười nói. Tại sao như thế xác định? Vương Bác Toàn mắt lộ ra hiếu kỳ. Biểu ca, ngươi cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp sao? Lý Hương Tuyền bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Yêu kiều sóng mắt như thủy nhu mị, thanh âm mềm mại động lòng người. Nữ hài đột nhiên toát ra mị thái để Vương Bác Toàn ngơ ngác. Nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói. Nói thật, nếu như không phải hai ta là biểu huynh muội, ta thực sự muốn đi cùng bá mẫu cầu hôn, có đúng không? Lời từ đáy lòng, có thể đối mặt ta ôm ấp yêu thương, vị kia Tần đại ca lại nửa điểm cũng nhìn không vừa mắt, thậm chí còn ghét bỏ. Như không phải hắn đối với bên người cái nha đầu kia rất tốt, ta thậm chí đều coi là hắn là cái pha lê. Lý Hương Tuyền đã là bất đắc dĩ lại là chán trường nói. Há? Như thế xem ra, này tiểu tử hẳn là con em đại gia tộc, ngày thường bên trong cũng là nhìn quen tuyệt sắc mỹ nữ. Bằng không bình thường người đối mặt với ngươi câu dẫn, rất khó trông đỡ được. Vương Bác Toàn cười nói ra, câu dẫn, Lý Hương Tuyền hoành hắn liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển, biểu ca, có ngươi như thế nói chuyện sao? Nhân ra thế nhưng là thật tâm thích Tần đại ca. Cũng không có dấu khác cái gì tâm tư. Tàng không tàng, biểu muội tâm bên trong rõ ràng nhất. Chúng ta nhà mình người cũng liền không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vương Bác Toàn khóe môi, lộ ra một sợi mỉa mai. Lý Hương Tuyền tằng hắng một cái, cũng không lại vấn đề này dây dưa. Thản nhiên nói, biểu ca, bất kể như thế nào cái này họ Tần ta là nhất định phải tranh thủ. Không chỉ có vì gia tộc lợi ích, cũng là vì cá nhân ta tương lai. Vương Bác Toàn nhíu mày, thế nhưng là hắn không để ý tới ngươi, nên làm thế nào, cho nên, cần ngươi hỗ trợ. Lý Hương Tuyền cười thần bí, nàng nhón chân lên, tại đối phương bên tai nhỏ giọng lầm bầm vài câu, dạng này có thể được không? Nghe xong đối phương kế hoạch, Vương Bác Toàn thiêu thiêu mi, không thử một chút thế nào biết có được hay không? Lý Hương Tuyền khóe môi nhấc lên đẹp mắt độ cung, cơ hội là muốn bản thân tranh thủ. Đợi đưa tới cửa sớm muộn sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Tốt, a, liền phối hợp ngươi diễn một màn hí kịch. Vương Bác Toàn gật gật đầu, nghỉ ngơi khí tức một hồi. Đám người lần nữa xuất phát. Cái này bên trong lệ thuộc U Minh địa giới. Trên đường đi cũng không có yêu thú xuất hiện, chỉ là còn sót lại ma tộc hậu duệ có khả năng sẽ xuất hiện. Cho nên đám người cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may Tần Dương đám người vận khí không tệ, đến trạng vạng tối lúc điểm đi vào U Minh cung chân núi, cũng không có đụng phải nửa cái ma tộc bóng người. Tần tiên sinh, nơi này chính là U Minh cung. Cẩm Yên nam tử chỉ lấy trên núi một tòa rách nát cung điện nói ra. Núi non chập trùng, trong đó đao tước giống như vách núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trên đỉnh Vân Thiên, nguy phong sừng sững, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Xa xa nhìn lại, này vách núi lại cao lại đột ngột, tựa như là bị người dùng cự phủ bổ tiễu qua giống như. Mà ở này mờ nhạt hắc vụ tha bên trong, một tòa nguy nga cung điện giống như một thanh lợi kiếm, đứng vững tại Vân Hải ở giữa, làm cho người cảm giác tiếc ngàn vạn. Chỉ bất quá cung điện này bây giờ y nguyên rách nát, bụi cỏ dại sinh, mang theo khí tức mục nát. Tha là như thế, cũng cho người một loại ngạt thở giống như uy áp. Bên trên cung điện chỉ có con đường này sao? Tần Dương thản nhiên nói. Cẩm Y nam tử lắc đầu. Cái này Ma Sơn có 38 con đường có thể lên núi vào cung điện. 38 đầu lên núi. Đường, vì sao nhiều như vậy? Tần Dương kinh ngạc. Cẩm Y nam tử cười cười, giải thích nói. Năm đó ma giới lấy U Minh cung vi tôn. Hắn cùng sở hữu 38 cái tông tộc môn phái. Mỗi 3 năm đều sẽ có một giới thánh tử thánh nữ tuyển chọn. Những thánh nữ này thánh tử có rất hơn suất hội trở thành đời sau ma hoàng. Cho nên cái này 38 cái tông môn cạnh tranh dị thường kịch liệt. Còn chưa bắt đầu tuyển chọn liền lớn đánh ra tay, thậm chí náo ra tính mệnh. Cho nên vì ngăn ngừa tái phát sinh không tất yếu xung đột, ma hoàng đặc biệt mở 38 đầu lên núi đường. Mỗi cái tông môn một đầu chuyên môn thông đạo, lẫn nhau không vãng lai. Xem ra cái này ma giới người cũng không đoàn kết a. Tần Dương cười, nói, ma cũng là sinh vật, có cảm tình, có tính cách, có tham dục, cũng sẽ sản sinh ân oán. Đừng nói là ma giới, liền là chúng ta giới cổ võ gì nếm không phải năm bè bảy mảng. Cẩm Y nam tử lắc đầu thở dài. Những người kia vì sao không được sơn? Tần Dương nhìn nơi xa một chút tu sĩ, nghi ngờ nói, những tu sĩ này rõ ràng so với hắn môn phải sớm đến một chút thời điểm. Lại chú đóng ở chân núi, cũng không vội lấy lên núi tìm thần tuyền. Không khỏi để nhân tâm sinh nghi lo. Tần tiên sinh, cái này ma sơn bên trên còn sót lại lấy trước kia lưu hạ một chút bẫy dập trận pháp. Thậm chí giấu kín lấy ma nhân. Đến trời tối lúc, một chút trận pháp liền sẽ tự động mở ra. Một chút ma nhân cũng sẽ ẩn hiện. Cho nên chờ trời sáng mới là lên núi tốt nhất thời cơ. Cẩm Y nam tử nói ra. Thì ra là thế. Tần Dương thản nhiên nói. Vậy trước tiên nghỉ ngơi khí tức một đêm đi.